Vô địch thiên hạ 366 chương 3643 đột phá viên mãn cảnh. Cơn bão táp này tựa như diệt thế đồng dạng, oanh kích xé sách lấy vũ trụ chi chu trùng điệp không gian. Cho dù là vũ trụ chi chu phòng ngự kinh người cũng bị chấn động đến lay động nhưng không thôi. Hoàng Tiểu Long thể nội ba cái đại thế giới như ngàn vạn cái mặt trời màu vàng đồng dạng bạo phát ra kinh khủng hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng này là như vậy chướng mắt, như vậy chói mắt. Một giờ, hai canh giờ, Hoàng Tiểu Long thể nổi ba cái đại thế giới bên trong đại thế giới chi lực như là sôi trào chất lỏng màu vàng ấm. Đang sôi trào, tại vui mừng rít gào, khủng bố chi uy tràn ngập ra. May mà Hoàng Tiểu Long hiện tại là tại vũ trụ chi chu bên trong đột phá. Bởi vì vũ trụ chi chu đại trận ngăn cách thế giới bên ngoài. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long lần này đột phá, tất nhiên kinh động vô tận đại địa. Thậm chí có thể sẽ kinh động Chu Lan đại địa, Nhất Nguyên đại địa, Kim Hình đại địa các loại bốn phía đại địa. Hoàng Tiểu Long trên thân khí tức quá mạnh, cùng trước khi bế quan so sánh đâu chỉ tăng lên gấp hai. Mà lại Hoàng Tiểu Long khí tức vẫn đang không ngừng kéo lên. Một mực kéo dài hơn một năm, lúc này mới từ từ dừng lại. Hoàng Tiểu Long thể nổi ba cái đại thế giới nổ bắn ra hào quang màu vàng cũng dần dần thu liếm. Lại qua mấy ngày, Hoàng Tiểu Long mới mở hai mắt ra, nhổ một ngụm đại khí. Hoàng Tiểu Long trong lòng dâng lên vô hạn mừng rỡ. Tại vũ trụ chi chu tầng thứ hai trong đại trận khổ tu hơn 80 vạn năm, rốt cuộc đột phá viên mãn cảnh. Đột phá trước đó, hắn đại thế giới chi lực một mực kẹt tại 21 tỷ đấu phía dưới. Hiện tại hắn đại thế giới chi lực rốt cuộc xông phá 21 tỷ đấu. Về phần hắn trước kia bởi vì thôn phệ hoàng thăng bọn người sáng thế hoàng long huyết mạch mà tích lũy tại thể nội độc tố, đã triệt để tình hóa sạch sẽ. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mới bình hạ trong lòng kích động. Hoàng Tiểu Long đem còn lại vũ trụ bản nguyên linh mạch lấy ra ngoài, đếm một chút, còn thừa lại hơn 600 đầu. Cách này hơn 80 vạn năm hắn tại vũ trụ chi chu trong tầng thứ 2 tu luyện, cho nên cần dùng vũ trụ bản nguyên linh mạch không ngừng chuyển hóa vũ trụ chi khí. Hơn 200 đầu thượng phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đã toàn bộ sử dụng hết, hơn nữa còn dùng hết hơn 200 đầu trung phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Hoàng Tiểu Long nhìn xem còn lại hơn 600 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch, lắc đầu cười khổ. Trước khi bế quan, hắn còn cảm thấy hắn có được mỏ vàng. Cái kia hơn 1,100 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch đầy đủ hắn phung phí. Hiện tại xem ra, còn chưa đủ dùng a. Còn lại cái này hơn 600 đầu trung phẩm cùng hạ phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch, tối đa cũng chỉ đủ hắn tại vũ trụ chi chu trong tầng thứ 2 tu luyện mấy chục vạn năm. Sau đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất quan. Tại vũ trụ chi chu tầng thứ 2 trong đại trận, đem còn lại hơn 600 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch chuyển hóa thành vũ trụ chi khí, tiếp tục tu luyện. Lại là hơn 30 vạn năm qua đi, còn lại hơn 600 đầu vũ trụ bản nguyên linh mạch chuyển hóa vũ trụ chi khí bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long từ vũ trụ chi chu đi ra, lần bế quan này trước sau cùng một chỗ đã là hơn 150 vạn năm. Mà hắn không chỉ có đột phá viên mãn cảnh, hiện tại hắn đại thế giới chi lực đã đột phá 23 tỷ đấu. Hoàng Tiểu Long đem vô tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp gọi đến, hỏi hai người có quan hệ vô tận đại địa thay đổi của những năm này. Hai người từng cách bẩm báo. Đúng rồi đại nhân, kiếm gia tổ tiên kiếm đạo làm tiếp đột phá, đại thế giới chi lực thuế biến, chiến lực của hắn đã phá 20 tỷ đấu. Hải tộc chi vương Dạ Diệp nghĩ tới một chuyện, nói ra việc này kinh động đến vị trí không gian đông đảo đại địa. Hiện tại kiếm gia tổ tiên được vinh dự vị trí không gian người thứ 6. A kiếm vô song đột phá. Hoàng Tiểu Long cũng có chút ngoài ý muốn. Đúng, đúng, hơn 500.000 năm trước đột phá. Vô tận chi chủ Vô Hâm nói ra. Kiếm vô song sau khi đột phá, cách này hơn 50 vạn năm tiếp tục bế quan vững chắc thực lực, Nghe nói Kiếm Vô Song là trước đó vài ngày mới chính thức xuất quan. Kiếm gia dự định qua ít ngày cử hành ăn mừng đại điển đâu. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Kiếm Vô Song chiến lực phá 20 tỷ đấu. Đây là vị trí không gian đại sự. Kiếm gia cử hành khánh điển cũng là bình thường. Hoàng Tiểu Long không khỏi nhớ tới Đào Hàm Nhi. Đào Hàm Nhi năm đó bị kiếm gia cao thủ mang đi. Cũng không biết hiện tại như thế nào, Đào Hàm Nhi bây giờ tại kiếm gia như thế nào. Hoàng Tiểu Long hỏi hai người. Hắn trước khi bế quan, liền phân phó Vô Tận Chi Chủ cùng Hải Tộc Chi Vương hai người giúp hắn chú ý một chút Đào Hàm Nhi tại kiếm gia tình huống. Đào Hàm Nhi tại kiếm gia rất thù coi trọng. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm cung kính hồi đáp. Mà lại nàng thiên phú rất tốt, lại có kiếm gia bồi dưỡng. Những năm này cố gắng tu luyện dưới, đã đột phá đạo tôn chi cảnh, đồng thời đột phá đến đạo tôn nhị trọng. Nàng đối với kiếm đạo ngộ tính cực cao, rất được Kiếm Vô Song sủng ái. Kiếm Vô Song cố ý đem y bát truyền cho nàng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy yên tâm lại. Năm đó Đào Hàm Nhi bị kiếm gia cao thủ mang đi, biết được Đào Hàm Nhi là Kiếm Vô Song tôn nữ về sau, Hoàng Tiểu Long liền biết kiếm gia sẽ đối với nàng tốt. Cho nên lúc ban đầu Hoàng Tiểu Long mới không có đuổi tới kiếm gia. Bất quá Kiếm Vô Song cố ý đem y bát truyền cho Đào Hàm Nhi, ngược lại là ra Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Kiếm Vô Song là kiếm gia tổ tiên, tử tôn đông đảo, thiên phú xuất chúng hạng người tất nhiên không ít. Đào Hàm Nhi được tuyển chọn, đó chính là tập vạn sủng vào một thân. Sau đó Hoàng Tiểu Long lại hỏi một chút Đào Hàm Nhi sự tình, còn hỏi Chu gia một ít chuyện. Ngươi để cho người ta đi đem Càn Khôn Thiên Thành Đào Hành tiếp đến. Hoàng Tiểu Long đối với Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm phân phó nói. Đào Hành Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm kinh ngạc. Đào Hành là ai? Hoàng Tiểu Long nói ra. Năm đó Đào Hàm Nhi bị kiếm gia người thất lạc ở Kim Hải Thiên Triều Lạc Thủy Thành. Sau bị cái này Đào Hành cứu. Đào Hành là Đào Hàm Nhi nghĩa phụ. Hiện tại, hắn tại Càn Khôn Thiên Thành. Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm mơ hồ minh bạch Hoàng Tiểu Long mục đích. Cung kính xác nhận. Sau đó phân phó. Để cho người ta đi đón Càn Khôn Thiên Thành Đào Hành. Chu Lan Đại Địa. Hoàng Tiểu Long hai mắt đồng nhiên nhìn về phía Chu Lan Đại Địa phương hướng. Vô Tận Đại Địa chuyện bên này đã xong, hắn dự định tiến về Chu Lan Đại Địa. Kỳ thật, coi như không có Đào Hàm Nhi sự tình, hắn rời đi Vô Tận Đại Địa về sau cũng sẽ đi Chu Lan Đại Địa. Hung Mạc, Lục Duyệt, Long Bá, Tử Thần, Chu Thần năm người mặc dù cùng một chỗ bị liệt là vị trí không gian mạnh nhất năm người, nhưng là năm người thực lực cũng là có phân chia mạnh yếu. Từ Vô Tận Chi Chủ Vô Hâm trong miệng, Hoàng Tiểu Long biết được thực lực yếu nhất chính là Chu Thần. Chu Thần chiến lực hẳn là 22 tỷ tả hữu, mà thực lực mạnh nhất thì là Hung Ma. Hung Ma thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào không ai biết, chỉ sợ ngay cả Chu Thần, Tử Thần mấy người đều không phải là rất rõ ràng. Bởi vì Hung Ma chưa từng có triển lộ qua toàn bộ thực lực. Bất quá xếp hạng thứ hai chính là Lục Duyệt, chiến lực hẳn là tại 25 tỷ đấu tả hữu. Thứ yếu là Long Bá. Tử Thần Hoàng Tiểu Long đánh giá một chút thực lực mình. Nếu không vận dụng vũ trụ chi chu, tinh long thần thụ, tứ đại bản nguyên thần hỏa, tam thần kích, phải cùng Tử Thần không sai biệt lắm. Nhưng là như vận dụng tứ đại vũ trụ chí bảo, có thể áp chế được Tử Thần. Về phần Long Bá, là 24 tỷ đấu. Cho nên Hoàng Tiểu Long cùng Long Bá còn có chút chênh lệch. Như lần nữa tiến hành bài danh, Hoàng Tiểu Long là thứ tư. Vô Địch Thiên Hạ 366 chương 3644. Tiểu Hồng Thiên Triều bởi vì đường xá xa xôi, Đào Hành bị nhận lấy Vô Tận Thiên Thành còn cần mấy năm. Cho nên mấy năm tiếp theo, Hoàng Tiểu Long liền ngốc ở trong vũ trụ chi chu luyện hóa tam thần kích. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, lại thêm có vũ trụ chi chu, tinh long thần thụ, tứ đại bản nguyên thần hỏa tương trợ, cho nên Hoàng Tiểu Long luyện hóa tam thần kích rất là thuận lợi. Mấy năm sau, tại đào hành đến vô tận thiên thành trước, Hoàng Tiểu Long liền đem tam thần kích luyện hóa. Đào hành khấu kiến đại nhân. Đào hành lần nữa nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cung cung kính kính quỳ sát hành lễ. Hắn từ Lâm Càn Khôn trong miệng đã biết được, Hoàng Tiểu Long hiện tại đã thống nhất vô tận đại địa. Ngay cả vô tận chi chủ Vô Hâm cùng hải tộc chi vương Dạ Diệp đều là Hoàng Tiểu Long thủ hạ. Cho nên, hắn đã biết hiện tại chân chính vô tận chi chủ là Hoàng Tiểu Long mà không phải Vô Hâm. Ngươi ta chủ tớ, không cần đa lễ, đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long gặp lại đào hành ấm giọng cười nói. Đến vị trí không gian, Hoàng Tiểu Long cái thứ nhất gặp phải chính là đào hành, đào hàm nhi. Cho nên đối với hai người, Hoàng Tiểu Long là có đặc thù tình cảm. Vâng đại nhân. Đào hành cung kính nói cảm ơn, lúc này mới đứng lên. Thực lực ngươi tăng lên không sai, xem ra ngươi những năm này cũng không ít cố gắng. Hoàng Tiểu Long quét qua đào hành tu vi tán thưởng nói. Hơn 1 triệu năm qua đi, đào hành thình lình cũng đột phá đạo tôn cảnh. Mặc dù là khó khăn lắm đột phá, nhưng là cũng là một tên chân chính đạo tôn. Mặc dù có Kim Hùng Vương Tứ Thú Vương chỉ điểm đào hành tu luyện, đồng thời có Hoàng Tiểu Long cho đại đạo đan dược, nhưng là đào hành có thể đột phá, nói rõ cũng là hạ khổ công phu. Đại nhân quá khen rồi. Đào hành đạt được Hoàng Tiểu Long tán thưởng, có chút thù sủng nhược kinh. Đều là đại nhân kiệt lực bồi dưỡng đào hành. Không phải vậy, đào hành sao có thể đột phá đạo tôn chi cảnh. Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tại trên cái đề tài này nói tiếp. Đổi đề tài, nói ra, ta để cho người ta tiếp ngươi qua đây, là muốn cùng ngươi đi Chu Lan đại địa. Đi Chu Lan đại địa. Đào hành kinh ngạc. Kỳ thật trên đường đi, hắn liền nghĩ qua Hoàng Tiểu Long muốn gặp chính mình các loại khả năng, nhưng lại không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long là muốn cùng hắn đi Chu Lan đại địa. Nhưng là sau một khắc, hắn liền minh bạch Hoàng Tiểu Long vì sao muốn dẫn hắn đi Chu Lan đại địa. Không sai, đi Chu Lan đại địa. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Hàm Nhi bị kiếm gia người mang đi, chúng ta cũng có thật nhiều năm không gặp Hàm Nhi. Ngươi nếu là Hàm Nhi nghĩa phụ, ta muốn lấy, ngươi cũng nên đi gặp Hàm Nhi. Hàm Nhi như nhìn thấy ngươi, tất nhiên thật cao hứng. Đào hành vui mừng, hướng Hoàng Tiểu Long khấu phục. Đào hành cảm ơn đại nhân. Cảm ơn ta làm cái gì? Hoàng Tiểu Long để đào hành đứng lên, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai xuất phát. Đào hành cung kính xác nhận. Kỳ thật cũng không có gì tốt chuẩn bị. Đào hành đi vô tận thiên thành trang sức thị trường mua chút đào hàm nhi ra thích đồ vật. Ngay kế tiếp, Hoàng Tiểu Long cùng đào hành lên đường tiến về Chu Lan đại địa. Bất quá, lần này tiến về Chu Lan đại địa ngoại trừ Hoàng Tiểu Long, đào hành hai người bên ngoài, còn có lúc trước Hoàng Tiểu Long tại Mê Thất Đảo cứu ra Du Tiểu Hồng, Trình Thâm các loại hơn 80 vị sáng thế thần. Lúc trước, Hoàng Tiểu Long tại Mê Thất Đảo cứu ra hơn 600 người, Du Tiểu Hồng, Trình Thâm hơn 80 người là Chu Lan đại địa. Cho nên lần này tiến về Chu Lan đại địa, Hoàng Tiểu Long đem Du Tiểu Hồng, Trình Thâm bọn người cùng nhau mang tới. Vì tăng thêm tốc độ, cho nên Hoàng Tiểu Long vận dụng vũ trụ chi chu. Vũ trụ chi chu một đường đi ngang qua Bất Xạ Hải, một đường không ngừng. Về phần trên biển gặp phải hải thú, vũ trụ chi chu trực tiếp đem nó xé sách. Đương nhiên, bị xé sách hải thú thì trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Dù là vũ trụ chi chu tốc độ kinh người, Hoàng Tiểu Long đi vào Chu Lan đại địa đã là nửa năm sau. Đi vào Chu Lan đại địa trên không, Hoàng Tiểu Long cảm thụ được Chu Lan đại địa không gian pháp tắc cùng thiên địa linh khí. Chu Lan đại địa thân là vị trí không gian ngũ đại địa một trong, không gian pháp tắc rõ ràng so vô tận đại địa muốn càng thêm chặt chẽ, thiên địa linh khí càng thêm tinh thuần, nồng đậm. Hoàng Tiểu Long đem một mực chấn áp ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô Chu Khải Minh cùng bên cạnh hắn cao thủ kia Ngô Tiến phóng ra. Chu Khải Minh, Ngô Tiến hai người bị Hoàng Tiểu Long phóng xuất, rất cảm thấy ngoài ý muốn. Đợi hai người thấy rõ đất trời bốn phía, kinh hỉ. Chu Lan đại địa Chu Khải Minh, Ngô Tiến hai người vui mừng nói. Không sai, Chu Lan đại địa. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Chu Khải Minh đột nhiên giữ tợn mà cười. Hắn nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới ngươi cũng dám đến ta Chu Lan đại địa, ta còn thực sự là bội phục dũng khí của ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Ngươi Chu Lan đại địa rất nhanh liền không phải. Bởi vì không bao lâu Chu Lan đại địa sẽ giống như vô tận đại địa, bị hắn thống nhất. Chu Khải Minh khẽ giật mình. Díu cợt. Hoàng Tiểu Long, ngươi tại 13 vũ trụ là vô địch. Nhưng là, ta cho ngươi biết, ngươi hơn 14 tỷ đấu đại thế giới chi lực tại ta Chu Lan đại địa. Thật đúng là không tính là già vài. Chu gia ta tổ tiên giết ngươi như giết chó có đúng không? Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy ngươi đi gặp ngươi Chu gia tổ tiên. Hoàng Tiểu Long nói xong, đem Chu Khải Minh, Ngô Tiến hai người ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong tiếp tục trấn áp. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi kiếm ra, hay là Chu Lan Thiên Triều Du Tiểu Hồng xin chỉ thị Hoàng Tiểu Long. Đi kiếm ra mà nói, sẽ trên đường đi qua ngươi Thiên Triều A. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hỏi. Vâng, Du Tiểu Hồng khẽ giật mình. Cung kính nói, đi kiếm ra mà nói, sẽ trải qua ta Tiểu Hồng Thiên Triều. Ta Tiểu Hồng Thiên Triều khoảng cách kiếm ra Vô Song Thiên Triều không xa, cũng liền 10 ngày lộ trình. Vậy trước tiên đi ngươi Tiểu Hồng Thiên Triều nghỉ chân một chút. Hoàng Tiểu Long nói ra. Vâng, Du Tiểu Hồng thần sắc chấn động. Cung kính cười nói, đại nhân đích thân tới ta Tiểu Hồng Thiên Triều, đó là Tiểu Hồng Thiên Triều vinh hạnh. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Trình Thâm bọn người đều đối với Du Tiểu Hồng lộ ra hâm mộ thần sắc. Thế là, Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Tiểu Hồng Thiên Triều tới. Hơn một tháng sau, đi vào Tiểu Hồng Thiên Triều phủ cận. Hoàng Tiểu Long lúc này mới thu hồi vũ trụ chi chu, cùng đám người bay về phía Tiểu Hồng Thiên Triều. Rất nhanh, đám người liền tới đến Tiểu Hồng Thiên Triều. Ngươi Tiểu Hồng Thiên Triều rất không tệ. Hoàng Tiểu Long cười nói. Tiến vào Tiểu Hồng Thiên Triều về sau, đám người rõ ràng có thể cảm giác được ra Tiểu Hồng Thiên Triều đại khí cùng phồn thịnh. Đây là trên đường trải qua rất nhiều Thiên Triều không cách nào so sánh. Đại nhân quá khen rồi. Du Tiểu Hồng cười nói. Tiến vào Tiểu Hồng Thiên Triều về sau, đám người vừa đi vừa nghỉ. Nửa tháng sau, mới đi đến Tiểu Hồng Thiên Triều triều đô Tiểu Hồng Thiên Thành. Tiểu Hồng Thiên Thành to lớn khí, chính là cùng vô tận Thiên Thành so sánh, cũng không có kém bao nhiêu. Nhưng là tiến vào Tiểu Hồng Thiên Thành về sau, Hoàng Tiểu Long lại phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Trong thành lại có kiếm gia Vô Song Thiên Triều quân đội. Du Tiểu Hồng hiển nhiên cũng phát hiện hiện tượng này, những mày. Nghe nói chúng ta Tiểu Hồng Thiên Triều mấy ngày nay muốn cùng kiếm gia Vô Song Thiên Triều kết minh. Không biết có phải hay không thật có mấy vị gia tộc cao thủ đi ngang qua. Nói ra, hẳn là thật sao? Kỳ thật nói dễ nghe điểm là kết minh, nói đến khó nghe chút là đầu nhập Vô Song Thiên Triều thôi. Một vị cao thủ khác nói ra, hiện tại kiếm gia thế lớn, chúng ta Tiểu Hồng Thiên Triều tổ tiên lại sớm đã mất tích nhiều năm. Nghe nói bị vây ở Mê Thất Đảo Ma Lâm, về sau sợ là đều không ra được. Tiểu Hồng Thiên Triều đầu nhập Vô Song Thiên Triều cũng bình thường. Một người trong đó lắc đầu. Du Tiểu Hồng lập tức sắc mặt khó coi. Tay nhíp một cái. Đem những người kia nắm bắt đến trước mặt. Các ngươi nói cái gì Tiểu Hồng Thiên Triều muốn đầu nhập kiếm ra có rất nhiều độc giả sai lầm đại thế giới chi lực cùng chiến lực. Ta trước đó nói Long Bá, Chu Thần năm người đại thế giới chi lực không có phá 20 tỷ. Nhưng là cũng minh xác nói qua. Năm người chiến lực là siêu việt 20 tỷ đấu chiến lực cùng đại thế giới chi lực là hai chuyện khác nhau. Tựa như Hoàng Tiểu Long. Trước kia 2,5 tỷ đấu đại thế giới chi lực thời điểm. Chiến lực của hắn liền có thể so với 3 tỷ mấy đại thành cảnh sáng thế thần. Còn có. Ta cũng chưa từng có nói Long Bá năm người chiến lực là 20 tỷ đấu. Ta nói chính là siêu việt 20 tỷ đấu. Mời mọi người nhìn kỹ văn vô địch thiên hạ 366 chương 3645. Không biết có hay không ta một phần mấy cái kia gia tộc cao thủ bất quá là tam đại viên mãn. tứ đại viên mãn cao thủ. Đối mặt lửa giận ngập trời Du Tiểu Hồng, dọa đến hồn đều kém chút ném đi. Du Tiểu Hồng thân là phá trăm ước đấu cao thủ, mà lại là có được 14 tỷ. Dưới cơn nóng giận, nó uy thế có thể nghĩ. Cho nên, mấy cái kia gia tộc cao thủ dọa đến ngay cả lời đều nói không ra. Bởi vì bọn hắn ngay cả miệng đều không căng ra. Hoàng Tiểu Long thấy thế, đối với Du Tiểu Hồng cười nói: ngươi đem bọn hắn dọa đến hồn cũng bị mất, còn thế nào đáp lời ngươi? Du Tiểu Hồng lúc này mới đem trên thân uy thế thu hồi. Ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, hơi có chút không có ý tứ, lộ ra tiểu nữ nhân hình. Cái này Du Tiểu Hồng vốn là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Trong lúc nhất thời, phong tình vạn chủng. Du Tiểu Hồng mặc dù khai sáng Tiểu Hồng Thiên Triều, nhưng là Tiểu Hồng Thiên Triều đương nhiệm đại đế cũng không phải là con trai của nàng, mà là nàng thu lấy nghĩa tử. Nàng kỳ thật cũng không có đạo lữ. Trình Thâm bọn người nhìn xem phong tình vạn chủng Du Tiểu Hồng ngẩn ngơ. Mấy vị, chúng ta muốn biết một chút Tiểu Hồng Thiên Triều đầu nhập Vô Song Thiên Triều sự tình, còn xin đem bọn ngươi biết cáo chi. Hoàng Tiểu Long đối với mấy vị kia gia tộc cao thủ nói ra, đương nhiên không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Nói xong, Hoàng Tiểu Long cho mỗi người một bình đan dược. Sáng thế cấp đan dược. Mấy vị kia gia tộc cao thủ nhìn xem đan dược trong tay, nước bọt một nuốt. Không sai, sáng thế cấp đan dược. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, sau đó hướng mấy người hỏi tới có quan hệ Tiểu Hồng Thiên Triều đầu nhập Vô Song Thiên Triều sự tình. Hoàng Tiểu Long nhưng có chỗ hỏi, mấy người kia đều cung cung kính kính trả lời, không dám có một tia qua loa. Hoàng Tiểu Long bọn người có thể tùy tiện xuất ra sáng thế cấp đan dược, thân phận là miêu tả sinh động. Sau khi hỏi xong, Hoàng Tiểu Long cũng không có khó xử mấy cái này gia tộc cao thủ. Tại mấy cái kia gia tộc cao thủ cung kính khom người dưới, mang theo Du Tiểu Hồng bọn người rời đi. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long một đám rời đi Hứa Xa, những người kia lúc này mới dám từ từ ngồi dậy. Mấy người nhìn xem Hoàng Tiểu Long biến mất tại cuối con đường thân ảnh, trong lòng thật lâu khó mà bình tĩnh. Bọn hắn sẽ không toàn bộ đều là sáng thí thần A, một người trong đó yết hầu nhu động nói. Hẳn là sẽ không đi, bất quá, ta có thể khẳng định có một cái không phải. Người còn lại nói, ý chỉ Hoàng Tiểu Long bên người Đào Hành. Lấy mấy người cảnh giới, tự nhiên là nhìn ra được Đào Hành mới vừa vặn đột phá đạo tôn cảnh giới mà thôi. Nữ nhân kia tựa như là Tiểu Hồng Thiên Triều tổ tiên, đột nhiên có người chi chi ngô ngô nói. Mấy người khác yên tĩnh một mảnh. Cái này không thể nào, một người trong đó không thể tin được. Nàng sẽ là Du Tiểu Hồng đại nhân? Du Tiểu Hồng đại nhân bị khốn ở Bất Xạ Hải Mê Thất Đảo Ma Lâm, đây là chúng thần đều biết sự tình. Coi như Chu Thần đại nhân xuất thủ, đều chưa hẳn có thể từ Ma Lâm bên trong cứu ra Du Tiểu Hồng đại nhân. Ai có thể cứu được ra nàng? Mà lại, nàng muốn thật sự là Du Tiểu Hồng đại nhân, như thế nào lại cho người tuổi trẻ kia làm thủ hạ? Nói cũng phải. Bất quá, ta lông mày một mực tại nhảy, luôn cảm thấy có đại sự phát sinh. Sau khi rời đi, Du Tiểu Hồng sắc mặt không phải rất tốt. Kỳ thật mặc cho ai nghe được chính mình một tay khai sáng thiên triều bị đầu nhập người khác, cho dù ai cũng không có hảo tâm tình. Đây là trần trụi đang phản bội chính mình, mà lại phản bội mình là chính mình thu dưỡng nghĩa tử. Nàng tiến vào Mê Thất Đảo trước đó, đối với mình nghĩa tử này kiệt lực bồi dưỡng, có khi vì cái này nghĩa tử đột phá, thậm chí không tiếc đi khắp vị trí không gian từng cái hiểm địa vì đó tìm kiếm đột phá chí bảo. Thế nhưng là nàng bị khốn ở Mê Thất Đảo Ma Lâm bất quá mấy trăm triệu năm, nghĩa tử này liền trở thành đầu nhập người khác phản đồ. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Du Tiểu Hồng im lặng, nói ra chỉ đổ thừa ta mắt bị mù, nuôi một đầu bạch nhãn lang. Hơi dừng một chút nói. Đợi chờ ta sẽ hỏi rõ ràng. Như hắn thật muốn đầu nhập kiếm ra Vô Song Thiên Triều, vậy ta liền thanh lý môn hộ trên thân sát ý xâm nhiên. Đào Hành nhìn xem Du Tiểu Hồng, đột nhiên nghĩ đến bị kiếm ra mang đi Đào Hàm Nhi. Đào Hàm Nhi là hắn nghĩa nữ không sai. Nhưng là Đào Hàm Nhi hiện tại là kiếm gia địa vị tôn sùng công chúa. Mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ gia tộc nho nhỏ đạo tôn cảnh. Đào Hàm Nhi đến lúc đó gặp lại hắn. Sẽ còn nhận hắn cái này nghĩa phụ sao? Đào Hành trong lòng phức tạp. Đám người một đường hướng Tiểu Hồng Thiên Triều Hoàng Cung tới. Mọi người ở đây tới gần Tiểu Hồng Thiên Triều Hoàng Cung lúc. Tiểu Hồng Thiên Triều Đại Đế Du Đại Vi ngay tại thưởng thức phía dưới gia tộc cống hiến đi lên Tử Băng Hỏa Long Quả. Cái này Tử Băng Hỏa Long Quả sinh ở Chu Lan Đại Địa hiểm địa Tử Băng Cốc. Đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh. Ẩm chứa vũ trụ đại đạo áo nghĩa cùng chí lý. Như quanh năm nuốt tu luyện. Đối với tu vi. Đó là có chỗ tốt cực lớn. Lúc này. Tiểu Hồng Thiên Triều Đại Thái Tử Du Phó đi đến. Đối với Du Đại Vi cung kính cười nói. Phụ Hoàng. Đây là kiếm gia để cho người ta đưa tới vô song kiếm phủ còn có kiếm gia tổ tiên tự mình luyện chế kiếm hoàn. Sau đó lấy ra một cái hộp cùng một cái bình nhỏ. Du Đại Vi hai mắt sáng rõ. Nhanh chóng đứng lên. Tiếp nhận hộp cùng cái bình. Hai mắt nóng bỏng. Cười to. Tốt kiếm gia quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Cái này vô song kiếm phủ thế nhưng là kiếm vô song tự tay chỗ lấy a. Bên trong có hắn lính hội vô thượng kiếm đạo. Chỉ cần ta lính ngộ cái này vô song kiếm đạo. Đại thế giới chi lực tất nhiên có thể thối biến. Đến lúc đó thành công đột phá chục tỷ đây là hắn cùng kiếm gia thỏa đàm điều kiện. Hắn xuất Tiểu Hồng Thiên Triều đầu nhập kiếm gia mà kiếm gia cho hắn vô song kiếm phủ. Về phần cái kia kiếm hoàn. Nuốt đằng sau. Có trợ giúp lính hội vô song kiếm phủ. Chỉ cần có cái này kiếm hoàn. Hắn lính hội vô song kiếm phủ. Liền sẽ dễ dàng bên trên rất nhiều. Du Phó nhìn xem mừng rỡ như điên Du Đại Vi. Chần chờ một chút. Nói ra. Phụ Hoàng. Chúng ta đầu nhập kiếm ra vô song thiên triều. Đến lúc đó nếu là tổ tiên trở về. Có thể hay không không cao hứng đây là hắn một mực lo lắng sự tình. Du Đại Vi lại là không thèm để ý nói. Ngươi cảm thấy lão thái bà kia còn có thể từ mê thất đảo ma lâm chạy thoát được tới sao? Năm đó vô tận chi chủ cùng hải tộc chi vương đi vào. Cũng muốn liên thủ mới có thể chạy ra ma lâm. Cho nên nàng đời này không có khả năng lại chạy thoát được tới. Nói đến đây. Lại nói. Ma lại. Chúng ta đầu nhập kiếm ra. Đến lúc đó lưng tựa kiếm ra. Đó chính là kiếm ra người. Kiếm ra tổ tiên hiện tại là vị trí không gian người thứ 6. Nàng coi như thật có cơ hội chạy ra ma lâm. Cũng không dám đối với chúng ta như thế nào. Du Phó gật đầu. Phụ Hoàng nói chính là. Chúng ta Tiểu Hồng Thiên Triều đầu nhập vô song thiên triều. Tất nhiên sẽ huy hoàng hơn. Du Đại Vi cười nói. Nói không sai. Ngày mai kiếm gia sứ giả liền sẽ tới. Chính thức kết minh. Tiểu Hồng Thiên Triều bên trong còn có ai phản đối. Ngươi hôm nay cho ta toàn bộ đánh vào địa lao. Tuyệt không cho phép bọn hắn ngày mai làm loạn phụ hoàng yên tâm. Ta cái này liền đi xử lý. Du Phó cung kính nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi làm việc, ta đương nhiên yên tâm. Du Đại Vi cười nói. Ngươi yên tâm. Đến lúc đó đầu nhập vô song thiên triều. Kiếm vô song ban thưởng đồ vật. Ta sẽ không thiếu ngươi một phần kia. Tạ ơn Phụ Hoàng. Du Phó vui mừng. Ngay tại Du Phó lúc muốn rời khỏi. Đột nhiên một đạo lạnh lẽo giọng của nữ nhân vang lên. Kiếm vô song ban thưởng đồ vật. Không biết có hay không ta một phần hai người nghe được thanh âm quen thuộc này. Như là bị lôi nổ. Trong mắt thất kinh. Vô địch thiên hạ 366 chương 3646 đi gặp Du Tiểu Hồng hai người bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía đại điện đại môn. Chỉ gặp một đám người từ đại điện đại môn đi đến. Như vào chỗ không người Tiểu Hồng Thiên Triều Hoàng Cung đại trận cấm chế đối với đám người này. Như là không có tác dụng. Du Đại Vi, Du Phó hai người ánh mắt lại rơi vào trong đám người tuyệt sắc mỹ nữ kia trên thân. Tổ tiên. Hai người nhìn xem Du Tiểu Hồng cái kia quen thuộc diện mạo, cái kia quen thuộc yêu kiều tư thái, cật nhiên nói. Trong lòng hai người kinh ngạc. Không thể tin được. Du Tiểu Hồng không phải là bị vây ở Mê Thất Đảo Ma Lâm sao? Sao lại ra làm gì? Làm sao ta từ Mê Thất Đảo Ma Lâm đi ra? Các ngươi rất thất vọng. Du Tiểu Hồng đem hai người thần sắc thu tại đáy mắt, lạnh giọng hỏi. Không, không, tổ tiên đi ra, chúng ta chỉ là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Du Đại Vi tranh thủ thời gian gượng cười nói. Tổ tiên từ Mê Thất Đảo Ma Lâm đi ra, chúng ta là cực kỳ mừng rỡ. Lúc này, Du Phó cũng tiến lên, đối với Du Tiểu Hồng cung kính bái phục nói. Chúc mừng tổ tiên thành công chạy ra Mê Thất Đảo. Du Tiểu Hồng hai mắt quét qua, ánh mắt rơi ở trong tay Du Đại Vi Vô Song kiếm phủ cùng kiếm hoàn phía trên. Đây là kiếm Vô Song để cho người ta đưa tới kiếm phủ cùng hắn tự tay luyện chế kiếm hoàn. Du Tiểu Hồng lạnh giọng. Kiếm Vô Song ngược lại là bỏ xuống được tiền vốn lớn. Vì để cho ngươi dẫn theo Tiểu Hồng Thiên Triều đầu nhập Vô Song Thiên Triều, thậm chí ngay cả Vô Song kiếm phủ đều bỏ được lấy ra. Du Đại Vi kinh ngạc nói. Tổ tiên hiểu lầm. Kiếm Vô Song đại nhân đưa ta Vô Song kiếm phủ, bất quá là gặp ta đối với kiếm đạo có cực cao thiên phú, có muốn chỉ điểm ta, cũng không có ý tứ gì khác. À, nói như vậy, bên ngoài truyền Tiểu Hồng Thiên Triều muốn đầu nhập Vô Song Thiên Triều đều là giả. Du Tiểu Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Du Đại Vi. Du Đại Vi sắc mặt âm tình, cuối cùng cắn răng một cái, nói ra, không sai, ta đã đầu nhập Vô Song Thiên Triều. Du Tiểu Hồng, ta hiện tại đã là kiếm gia người, ngươi chẳng lẽ dám phế đi ta hay sao? Ngươi mới từ Mê Thất Đảo đi ra, sợ là không biết kiếm gia tổ tiên kiếm Vô Song đại nhân hiện tại đã phá 20 tỷ chiến lực đi. Nói cho ngươi, kiếm Vô Song đại nhân hiện tại đã là vị trí không gian người thứ 6, ngay cả chúng ta Chu Lan chi chủ Chu Thần đại nhân cũng xem kiếm Vô Song đại nhân bình khởi bình tỏa. Kiếm Vô Song đại nhân hiện tại đối với ta rất là coi trọng. Du Đại Vi nói đến chính khí lăng nhiên, thật giống như hắn đầu nhập kiếm Vô Song đằng sau, có thể trở thành kiếm Vô Song dưới trướng nô tài là một loại lớn lao vinh hạnh. Kiếm Vô Song người thứ 6 Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, chưa hẳn. Du Đại Vi gặp Hoàng Tiểu Long một người trẻ tuổi lối ra đối với kiếm Vô Song bất kính, khiển trách quát mắng, ngươi là từ đâu xuất hiện vô tri ngu xuẩn, cút cho ta. Bất quá hắn vừa mới dứt lời, liền bị Du Tiểu Hồng một trưởng đập bay. Làm càn. Du Tiểu Hồng lạnh lùng vừa quát, một trưởng đánh vào Du Đại Vi trên mặt, đem Du Đại Vi trực tiếp phiến tiến vào đại điện tường lớn bên trong. Du Tiểu Hồng một trưởng này, thế nhưng là hạ túc lực lượng, tát đến Du Đại Vi thất khiếu chảy máu, não hải âm vang, mắt nổi đom đóm, còn quỳ sát mặt đất. Du Phó thấy thế, dọa đến mềm nhũn. Du Đại Vi từ tường lớn bên trên ngã xuống, sờ sờ trên mặt máu, không những không giận mà còn cười. Lão yêu bà, tiểu tử này là ngươi nhân tình, ta cũng không tin ngươi dám phế đi ta. Ngươi phế đi ta, kiếm Vô Song đại nhân giận dữ, đến lúc đó không chỉ có là ngươi, ngay cả ngươi cách này nhân tình cũng muốn gặp nạn. Ý chỉ Hoàng Tiểu Long. Nghe Du Đại Vi nói Hoàng Tiểu Long là chính mình nhân tình, Du Tiểu Hồng tức giận đến bầu ngực thẳng trống. Nàng hai mắt sát ý lăng nhiên, đã như vậy, vậy ta hiện tại liền phế bỏ ngươi. Nói xong, thể nội đại thế giới chi lực thôi động, bàn tay kim quang mãnh liệt bắn, đột nhiên một trường ấm đến Du Đại Vi trên ngực. Du Đại Vi mặc dù là nửa bước vũ trụ chi thần, nhưng là còn không có phá trăm ức, như thế nào chống đỡ được Du Tiểu Hồng toàn lực một trường? Lập tức hắn đạo tâm bị Du Tiểu Hồng một trường đánh nát, thể nội tất cả đạo mạch cắt thành vô số tiết. Du Đại Vi đến cùng là nửa bước vũ trụ chi thần, lại thêm có cực phẩm sáng thế khí áo giáp phòng ngự, cho nên Du Tiểu Hồng một trường kia mới không có đem nó nhục thân đánh nổ. Nếu là phổ thông đại viên mãn sáng thế thần, vừa rồi Du Tiểu Hồng một trường kia đủ để đem nó đánh thành thịt băm. Du Đại Vi từ đại điện mặt đất lần nữa giãy giụa lấy bò lên, không thể tin được Du Tiểu Hồng vậy mà thật muốn phế đi chính mình. Du Tiểu Hồng, ngươi muốn vì ngươi cái này nhân tình phế đi ta? Du Đại Vi sắc mặt dữ tợn, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới. Trường kiếm trong tay toàn lực ám sát hướng Hoàng Tiểu Long. Du Đại Vi mặc dù bị Du Tiểu Hồng vừa rồi một chưởng đánh nát đạo tâm, mà lại thể nội đạo mạch cắt thành vô số tiết, thực lực đại tổn, nhưng là còn không có chân chính bị phế sạch. Hắn đại thế giới vẫn có thể vận chuyển. Dưới một kiếm, kiếm mang mãnh liệt bắn thẳng đến Hoàng Tiểu Long hai mắt. Bởi vì khoảng cách rất gần, mà lại Du Đại Vi là đột nhiên xuất thủ, toàn lực liều mạng, cho nên một kiếm này chính là phổ thông đại viên mãn cực hạn sáng thí thần cũng rất khó ngăn cản được xuống tới. Bất quá Hoàng Tiểu Long chỉ là đưa tay, hai ngón tay liền đem Du Đại Vi trường kiếm kẹp ở trước mặt. Du Đại Vi trường kiếm đứng tại Hoàng Tiểu Long hai mắt mấy tấc bên ngoài, lại không cách nào tiến lên nửa tấc. Du Đại Vi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Hoàng Tiểu Long có thể dễ dàng kẹp lấy chính mình trường kiếm. Lúc này Hoàng Tiểu Long hai ngón vừa dùng lực, chỉ gặp Du Đại Vi thanh kia cực phẩm sáng thế khí trường kiếm ứng thanh mà đứt. Tiếp theo Hoàng Tiểu Long vung tay lên, trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Du Đại Vi mi tâm, đồng thời đem Du Đại Vi đánh bay ra ngoài. Du Đại Vi bị kiếm gãy liên tiếp đầu, đâm vào đại điện trên mặt tường. Giao cho ngươi xử trí. Hoàng Tiểu Long đối với Du Tiểu Hồng lạnh nhạt nói. Vâng đại nhân. Du Tiểu Hồng đối với Hoàng Tiểu Long cung kính đáp. Du Đại Vi cùng Du Phó hai người nghe Du Tiểu Hồng cung kính xưng hô Hoàng Tiểu Long vì đại nhân, không khỏi ngẩn ngơ. Lúc này Du Tiểu Hồng hướng Du Đại Vi đi tới. Cảm nhận được Du Tiểu Hồng trên thân sát ý, Du Đại Vi biến sắc. Mẫu thân, ta sai rồi. Ngươi liền tha ta lần này. Ta là bị kiếm gia áp bách. Kiếm gia tuyên bố nếu ta không xuất Tiểu Hồng Thiên Triều đầu nhập, liền diệt Tiểu Hồng Thiên Triều. Ta là vì Tiểu Hồng Thiên Triều suy nghĩ. Du Tiểu Hồng lạnh giọng. Ngươi vì phá trăm ước đấu chiến lực, vì mưu cầu kiếm vô song kiếm phủ, muốn xuất toàn bộ thiên triều đầu nhập kiếm gia, lại còn dám rảo biện năm đó. Ngươi ven đường đói khát, chỉ còn nửa cái mạng, là ta chứa chấp ngươi, toàn lực bồi dưỡng ngươi. Ngươi hôm nay hết thảy tất cả đều là ta đưa cho ngươi. Hiện tại ta liền đem đây hết thảy toàn bộ thu hồi lại. Du Đại Vi nghe vậy kinh hãi biến sắc, vội gọi Du Tiểu Hồng, ngươi dám phế đi ta, kiếm vô song đại nhân sẽ không bỏ qua các ngươi. Bất quá hắn vừa mới nói xong, Du Tiểu Hồng một kiếm vung lên, ngàn vạn kiếm mang trong nháy mắt liền chui vào Du Đại Vi các vị trí cơ thể. Du Đại Vi kêu thảm, tổ tiên tha mạng, tổ tiên tha mạng. Cái kia Du Phó đối với Du Tiểu Hồng hoảng sợ dập đầu cầu xin tha thứ không thôi. Du Tiểu Hồng trở tay một kiếm, Du Phó tiếng cầu xin tha thứ đột nhiên ngừng lại. Sau đó một ngày, Du Tiểu Hồng đem Tiểu Hồng Thiên Triều triệt để dọn dẹp một lần. Tiểu Hồng Thiên Thành nào đó trong phủ đệ, kiếm gia nguyên lão kiếm Tây Nguyên những mày. Cái gì? Du Tiểu Hồng trở về rồi? Du Tiểu Hồng đem Tiểu Hồng Thiên Triều dọn dẹp một lần. Du Tiểu Hồng từ mê thất đảo Ma Lâm trở về tin tức, tự nhiên là truyền ra tới. Đúng vậy đại nhân. Kiếm gia một vị thái thượng trưởng lão trần chờ nói, nghe nói Du Đại Vi cũng bị Du Tiểu Hồng phế đi. Kiếm gia nguyên lão kiếm Tây Nguyên nghe chút sầm mặt lại. Hắn là kiếm gia sứ giả, lần này hắn thủ kiếm gia gia chủ chi mệnh, tới cùng Du Đại Vi trao đổi kết minh sự tình. Mắt thấy ngày mai sẽ phải kết minh, không nghĩ tới kết minh một ngày trước vậy mà xuất hiện như vậy biến cố. Mà lại bọn hắn để tỏ lòng thành ý, đã đem vô song kiếm phủ còn có kiếm hoàn đều đưa ra ngoài. Cái kia vô song kiếm phủ cùng kiếm hoàn bây giờ tại Du Tiểu Hồng trong tay. Kiếm Tây Nguyên gằn giọng nói. Đúng thế. Kiếm gia thái thượng trưởng lão hồi đáp. Du Tiểu Hồng biết rõ Du Đại Vi đã quyết định muốn đầu nhập chúng ta kiếm gia, còn dám phế đi Du Đại Vi, đây là công khai không đem chúng ta kiếm gia để vào mắt. Kiếm Tây Nguyên hai mắt âm lãnh. Chờ một chút, chúng ta đi gặp gặp Du Tiểu Hồng. vô địch thiên hạ 366 chương 3647 khí thế hung hung dáng vẻ vị kia kiếm gia thái thượng trưởng lão nghe kiếm Tây Nguyên nói sẽ phải đi gặp Du Tiểu Hồng. Không khỏi trần chờ nói. Tây Nguyên đại nhân. Cái kia Du Tiểu Hồng thực lực kiếm Tây Nguyên mặc dù là kiếm gia thủ tịch nguyên lão. Thực lực gần với kiếm gia tổ tiên cùng kiếm gia gia chủ phía dưới. Nhưng là đại thế giới chi lực cũng bất quá 13 tỷ đấu mà thôi. Cùng Du Tiểu Hồng so sánh. Còn kém một đoạn. Kiếm Tây Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Làm sao ngươi chẳng lẽ cảm thấy cái kia Du Tiểu Hồng còn dám nổi điên ra tay với ta hay sao? Cái kia kiếm gia thái thượng trưởng lão thấp cúi đầu. Nói ra. Mặc dù bình thường tình huống dưới. Cái kia Du Tiểu Hồng sẽ không đối với chúng ta xuất thủ. Nhưng là chúng ta vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Kiếm Tây Nguyên hai mắt hàn nhiên. Du Tiểu Hồng nếu là thật dám đối với chúng ta xuất thủ. Vậy nàng là thật không muốn sống. Bất quá cái này Du Tiểu Hồng thật đúng là tiện cốt đầu. Năm đó cử tuyệt gia chủ đại nhân của chúng ta Du Tiểu Hồng là mỹ nhân tuyệt thế. Lại thêm bản thân thực lực cùng độc thân. Cho nên truy cầu Du Tiểu Hồng nửa bước vũ trụ chi thần cao thủ vẫn là rất nhiều. Kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong chính là một cái. Năm đó, Kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong rất là phí hết một phen công phu truy cầu Du Tiểu Hồng. Thậm chí hai lần cầu hôn. Nhưng đều bị Du Tiểu Hồng từ chối nhã nhặn. Việc này, tại Chu Lan đại địa truyền đi rất xa. Lúc đầu, lấy Kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong địa vị cùng thực lực. Như cùng Du Tiểu Hồng kết thành đạo lữ. Đó là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng là Kiếm Vi Phong cầu hôn hai lần đều bị cự. Để kiếm ra thành Chu Lan đại địa không ít người trò cười. Nếu không, chúng ta trước bẩm báo gia chủ đại nhân. Hỏi một chút gia chủ đại nhân ý tứ vì kia kiếm ra thái thượng trưởng lão nghĩ nghĩ. Nói ra, kiếm Tây Nguyên cuối cùng gật đầu cũng tốt. Thế là, hắn lấy ra tín phù. Đem Du Tiểu Hồng phế bỏ Du Đại Vi sự tình bẩm báo cho kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong. Rất nhanh kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong liền trở về tín phủ. Kiếm Tây Nguyên xem hết Kiếm Vi Phong chỗ về tín phủ. Nhe răng cười một tiếng. Nói ra. Gia chủ nói. Nghiêm khắc chất vấn Du Tiểu Hồng phế bỏ Du Đại Vi một chuyện. Không chỉ có để nàng giao ra vô song kiếm phủ. Kiếm hoàn. Còn muốn cho nàng làm ra bồi thường. Để nàng trong vòng một ngày cầm 20 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đi ra làm bồi thường cái kia kiếm gia thái thượng trưởng lão xứng sờ. Nhưng là lập tức minh bạch bọn hắn kiếm gia gia chủ ý tứ. Bọn hắn kiếm gia gia chủ đây là muốn mượn cơ hội hướng Du Tiểu Hồng nổi lên. Năm đó Du Tiểu Hồng hai lần cự tuyệt hắn. Trong lòng của hắn là tích oán khí. Đi thôi. Chúng ta bây giờ liền đi gặp Du Tiểu Hồng. Kiếm Tây Nguyên nói ra. Đạt được bọn hắn kiếm gia gia chủ Kiếm Vi Phong hồi phục. Trong lòng của hắn thì càng có lực lượng. Thế là Kiếm Tây Nguyên liền xuất lính kiếm gia các cao thủ hướng Tiểu Hồng Thiên Triều Hoàng Cung bay tới. Có chút không kịp chờ đợi. Ngay tại Kiếm Tây Nguyên xuất kiếm gia các cao thủ hướng Tiểu Hồng Thiên Triều Hoàng Cung khi đi tới, Hoàng Tiểu Long chính bưng lấy quyển kia vô song kiếm phổ nhìn. Cái này vô song kiếm phổ hết thảy 100 trang. Mỗi trang đều chỉ có một thanh kiếm. Không có người. Không có những vật khác. Mỗi một trang kiếm đồ đều là cùng một thanh kiếm. Tựa hồ không có gì khác nhau. Nhưng là Hoàng Tiểu Long lật nhìn vài tờ đằng sau. Đối đứng tại một bên Du Tiểu Hồng. Trình thân bọn người nói ra. Cái này kiếm vô song không hổ là vị chi không gian kiếm đạo đệ nhất nhân. Hắn đối với kiếm đạo cảm ngộ đã đỉnh phong đến cực điểm. Trình thâm cung kính cười nói kiếm vô song kiếm đạo đích thật là thiên hạ vô song. Nhưng là lập tức giọng nói vừa chuyển. Nói ra. Bất quá. Kiếm vô song kiếm đạo mạnh hơn. Cũng không phải đại nhân ngươi một tay chi địch. Một vị khác nửa bước vũ trụ chi thần cường giả Lữ Lương cười nói. Trịnh Thâm Huyên nói không sai. Kiếm vô song cùng đại nhân so sánh. Đó là kém xa. Hoàng Tiểu Long cười nói các ngươi ngược lại là biết nịnh nọt ta. Trịnh Thâm, Lữ Lương hai người không có ý tứ cười cười. Kỳ thật. Hai người cũng là không phải cố ý con hót Hoàng Tiểu Long. Mặc dù kiếm vô song kiếm đạo vô song là vị trí không gian kiếm đạo đệ nhất nhân, nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long so sánh hay là kém xa. Hoàng Tiểu Long một tay liền có thể tùy tiện thất bại. Cái gì kiếm đạo, đao đạo vô song, cuối cùng vẫn muốn nhìn một người chiến lực. Như kiếm vô song tiếp cận 23 tỷ đấu chiến lực, lại thêm vô song kiếm đạo, còn có thể đánh với Hoàng Tiểu Long một trận. Thế nhưng là kiếm vô song mới khó khăn lắm phá 20 tỷ đấu mà thôi. Hoàng Tiểu Long đem hai cái kia kiếm hoàn lấy ra ngoài. Kiếm vô song cho Du Đại Vi luyện chế ra hai viên kiếm hoàn. Hoàng Tiểu Long có thể cảm thụ được cái này hai viên kiếm hoàn bên trong ẩn chứa lấy vô thượng kiếm ý. Nếu là thực lực không đủ, đem cái này kiếm hoàn nuốt vào, không chỉ có vô ích, ngược lại sẽ bị trong này vô thượng kiếm ý trọng thương đạo hồn. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn triển khai, bao trùm hai viên kiếm hoàn. Rất nhanh liền phát hiện hai viên kiếm hoàn bên trong hai đạo dị dạng khí tức. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, cái này hai đạo dị dạng khí tức hẳn là kiếm vô song lạc ấm ở bên trong. Nếu là người khác, không cách nào phát hiện được. Nhưng là lại làm sao có thể thoát khỏi Hoàng Tiểu Long đạo hồn chi lực. Kiếm vô song tại cái này hai viên kiếm hoàn bên trong quả nhiên là ấm đồ vật. Hoàng Tiểu Long đối với Du Tiểu Hồng chỉnh thân bọn người nói, không nghĩ tới kiếm vô song cũng sẽ sử dụng loại thủ đoạn này. Du Tiểu Hồng nhướng mày. Hoàng Tiểu Long đem hai viên kiếm hoàn ném vào trong miệng, nuốt vào. Du Tiểu Hồng chỉnh thân bọn người lấy làm kinh hãi. Đại nhân, ngươi? Du Tiểu Hồng lo lắng nói. Không có việc gì, cái này hai viên kiếm hoàn khống chế được Du Đại Vi, nhưng là đối với ta vô dụng. Hoàng Tiểu Long đối với Du Tiểu Hồng chỉnh thân bọn người cười một tiếng. Kiếm vô song mặc dù kiếm đạo vô song, nhưng là muốn bằng hai viên kiếm hoàn liền khống chế hắn Hoàng Tiểu Long, cái này sao có thể? Lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại tam đại đạo hồn cường đại, coi như đứng ở nơi đó, mặc cho kiếm vô song bản nhân kiếm ý oanh kích, cũng không phá nổi Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn phòng ngự. Ngay tại Hoàng Tiểu Long đem hai viên kiếm hoàn nuốt vào, đem hai viên kiếm hoàn luyện hóa lúc, kiếm ra vô song thiên triều trong hoàng cung. Kiếm vô song kinh ngạc. Phụ thân, ngươi đây là kiếm gia gia chủ? Kiếm vô phong gặp kiếm vô song thần sắc, hỏi. Có người vừa mới nuốt cùng luyện hóa ta luyện chế hai cái kia kiếm hoàn. Kiếm vô song nói. Kiếm vô phong ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là Du Tiểu Hồng đạt được hai cái kia kiếm hoàn về sau, cũng đều nhìn không được nuốt luyện hóa rồi nàng cũng nghĩ mượn hai cái kia kiếm hoàn đến lĩnh hội vô song kiếm phủ? Kiếm vô song gật đầu. Hẳn là như vậy. Kiếm vô phong vui mừng. Nếu thật sự là như thế, cái kia Du Tiểu Hồng đến lúc đó chẳng phải là muốn thủ phụ thân ngươi khống chế? Lúc kia trên mặt hắn lộ ra một loại nam nhân mới hiểu được ý cười. Kiếm vô song cười nói. Du Tiểu Hồng nuốt ta cái này hai viên kiếm hoàn, ta lạc ấm ở bên trong đạo hồn khí tức sẽ từ từ xâm chiếm đạo hồn của nàng. Bất quá, cái này còn cần một chút thời gian. Chí ít cần mấy năm đi. Mấy năm mà thôi. Kiếm vô phong cười nói. Hắn phảng phất đã thấy mấy năm sau cái kia Du Tiểu Hồng ở trước mặt mình nịnh nọt thiếp thân mê người bộ dáng. Mà Hoàng Tiểu Long nuốt hai cái kia kiếm hoàn đằng sau, lấy thêm lên vô song kiếm phổ lĩnh hội quả nhiên dễ dàng rất nhiều. Đúng lúc này, Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng tiến đến bẩm báo Du Tiểu Hồng. Tổ tiên, kiếm gia thủ tịch Nguyên Lão Kiếm Tây Nguyên, đại nhân ở bên ngoài, nói muốn ngươi ra ngoài gặp hắn. Hắn mang theo kiếm gia hơn 10 vị cao thủ, khí thế hung hung dáng vẻ. Du Tiểu Hồng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long trưng cầu Hoàng Tiểu Long ý tứ. Vô địch thiên hạ 366 chương 3648 đừng trách chúng ta kiếm gia gia chủ không niệm tình xưa. Hoàng Tiểu Long cười nói. Để bọn hắn vào đi. Nhìn cái kia kiếm Tây Nguyên làm sao cách hung pháp. Du Tiểu Hồng chỉnh thân bọn người nghe vậy cười một tiếng. Thế là Du Tiểu Hồng đối với Tiểu Hồng Thiên Triều vị đại tướng kia nói. Đại nhân lời nói, ngươi cũng nghe đến. ngươi ra ngoài nói cho Kiếm Tây Nguyên đi. Vâng, tổ tiên vị đại tướng kia tranh thủ thời gian cung kính xác nhận quay người ra ngoài. Ngươi đi đại điện đi, ta liền không đi gặp cái kia Kiếm Tây Nguyên. Hoàng Tiểu Long đối với Du Tiểu Hồng cười nói. Sau đó dương lên quyển kia vô song kiếm phổ. Cái này vô song kiếm phổ ngược lại là có ý tứ. Ta nhìn nhiều chút. Du Tiểu Hồng cung kính xác nhận, sau đó lui ra ngoài. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ. Để Trịnh Thâm 30 người đi theo Du Tiểu Hồng đi qua. Dù sao Kiếm Tây Nguyên mang theo hơn 10 vị kiếm gia cao thủ tới. Ta trên nhân số cũng không thể thua đối phương có phải hay không. Du Tiểu Hồng. Trịnh Thâm bọn người sau khi lui xuống. Hoàng Tiểu Long tiếp tục lật xem vô song kiếm phủ. Bất chi bất giác. Hoàng Tiểu Long liền đã lĩnh hội đến trang thứ 8. Nếu là kiếm vô song ở đây. Nhìn thấy Hoàng Tiểu Long không đến thời gian nửa ngày. Đã lĩnh hội đến trang thứ 8. Chỉ sợ sẽ kinh hãi. Cái này vô song kiếm phủ mỗi một trang đều ẩn chứa hắn vô thượng kiếm đạo. Liền xem như thiên phú cực cao nửa bước vũ trụ chi thần. Muốn lĩnh hội một tờ. Chỉ sợ cũng muốn rất nhiều năm. Giống Hoàng Tiểu Long nửa ngày không đến liền có thể lĩnh hội 8 trang tuyệt đối là một cái gì loại. Lúc này. Tiểu Hồng Thiên Triều vị đại tướng kia đi vào ngoài Hoàng Cung. Đối với Kiếm Tây Nguyên bọn người nói. Chúng ta tổ tiên nói. Để Kiếm Tây Nguyên đại nhân các ngươi đi vào. Kiếm Tây Nguyên sầm mặt lại. Cười lạnh nói. Du Tiểu Hồng kiêu ngạo thật lớn. Bản tỏa tự mình đến đây. Vậy mà chỉ phái ngươi một cách nho nhỏ đại tướng đi ra. Còn để cho ta đi vào gặp nàng ngươi chẳng lẽ không cùng nàng nói. Ta muốn nàng đi ra gặp ta sao ta đem Kiếm Tây Nguyên đại nhân lời nói. Bẩm báo chúng ta tổ tiên. Bất quá để cho các ngươi đi vào. Cũng là chúng ta tổ tiên nguyên thoại. Cái kia Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng sắc mặt bình tĩnh nói. Làm càn kiếm gia nguyên lão kiếm Trình Phong nhìn không được cả giận nói. Một bàn tay liền tát tại vị kia Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng trên mặt. Đem vị kia Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng tát bay lên. Lăn ra hứa xa. Mặt sưng phù giống như đầu heo. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi phế đi kiếm gia nguyên lão kiếm Trình Phong đầy mắt sát khí nói. Kiếm Tây Nguyên đưa tay ngăn cản cản. Nói ra. Được rồi. Một cách Tiểu Hồng Thiên Triều nho nhỏ đại tướng thôi. Cho thêm hắn vài bàn tay coi như xong. Kiếm Trình Phong nghe vậy. Lại đi tới cho cái kia Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng vài bàn tay. Trực tiếp đem cái kia Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng tát đến miệng đầy mặt mũi tràn đầy đều là máu. Ngay cả răng đều mất rồi một chỗ. Cái kia Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng bất quá là một cái viên mãn cực hạn sáng thí thần. Như thế nào chống đỡ được đại viên mãn cực hạn kiếm gia nguyên lão kiếm Trình Phong đập kiếm Trình Phong quạt liên tiếp 7-8 trường về sau. Giải vừa rồi hỏa khí. Lúc này mới dừng tay. Sau đó nắm chặt lên Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng. Mang bọn ta đi gặp Du Tiểu Hồng. Hiện tại. Lập tức không phải vậy. Ta đem đầu của ngươi bẻ xuống cái kia Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng cũng không có nổi giận. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem kiếm Trình Phong cùng kiếm Tây Nguyên. Các ngươi sẽ hối hận. Kiếm Tây Nguyên nghe vậy. Cười lạnh. Hối hận ngươi cảm thấy Du Tiểu Hồng sẽ vì ngươi. Cùng chúng ta kiếm ra đối đầu đừng nói chúng ta đánh ngươi vài bàn tay. Chính là chúng ta bây giờ phế bỏ ngươi. Du Tiểu Hồng ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Còn không dẫn đường nói đến đây. Kiếm Tây Nguyên đối với cái kia Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng mãnh liệt đá mạnh một cước. Bị đá cái kia Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng bay rớt ra ngoài. Mặt mũi bầm dập. Chật vật không chịu nổi. Kiếm Tây Nguyên, kiếm Trình Phong cùng kiếm ra các cao thủ cười ha ha một tiếng. Cái kia Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng từ mặt đất bò lên. Giữ im lặng. Mang theo kiếm Tây Nguyên. Kiếm Trình Phong bọn người hướng Tiểu Hồng Thiên Triều Hoàng Cung đại điện tới. Kiếm Tây Nguyên theo ở phía sau. Nói ra. Các ngươi Tiểu Hồng Thiên Triều người chính là tiện các ngươi đại đế tiện các ngươi tổ tiên Du Tiểu Hồng cũng tiện ngươi cũng là không phải quạt ngươi đá ngươi mới ngoan ngoãn nghe lời kiếm ra đám người cười một tiếng. Một lát sau. Tiểu Hồng Thiên Triều đại tướng mang theo Kiếm Tây Nguyên. Kiếm Trình Phong đám người đi tới Tiểu Hồng Thiên Triều Hoàng Cung bên ngoài đại điện. Các ngươi chờ một lát. ta hiện tại liền đi bẩm báo chúng ta tổ tiên. Vị đại tướng kia nói ra. Bẩm cái gì báo, cút xa một chút cho ta. Kiếm Tây Nguyên một cước đem vị đại tướng kia trực tiếp đá tiến vào trong đại điện. Sau đó bước nhanh chân. Đi vào đại điện. Kiếm Trình Phong các loại nhân ngư sâu mà vào. Vị kia tiểu hồng thiên triều đại tướng bị Kiếm Tây Nguyên trực tiếp bị đá lăn đến đại điện một góc. Nguyên bản ngồi tại tiểu hồng thiên triều trên bảo tỏa du tiểu hồng thấy cảnh này. Gương mặt xinh đẹp đột nhiên trầm xuống. Kiếm Tây Nguyên. Ngươi quá làm càn, toàn thân khí thế đại động. Kiếm Tây Nguyên lại là không nhìn du tiểu hồng trên thân khí thế. Ngược lại lãnh đạm nói. Du tiểu hồng. Du đại vi đã đầu nhập chúng ta kiếm ra. Đã là chúng ta kiếm ra người. Ngươi phế đi du đại vi. Đây là công nhiên khiêu khích chúng ta kiếm ra. Chúng ta kiếm ra gia chủ để cho ngươi đem vô song kiếm phủ. Kiếm hoàn giao ra bên ngoài. Còn muốn ngươi cầm 20 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đi ra bồi thường chúng ta kiếm ra cầm 20 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch bồi thường các ngươi kiếm ra. Du tiểu hồng tức giận. Nếu ta không xuất ra 20 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch đâu. Kiếm Tây Nguyên cười hắc hắc. Không cầm vậy liền đừng trách chúng ta kiếm ra gia chủ không niệm tình xưa. Ta cho ngươi biết, ta một đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng sẽ không cho ngươi. Du tiểu hồng trầm giọng nói. Mà lại. Vô song kiếm phủ. Kiếm hoàn. Ta cũng sẽ không trả lại. Du tiểu hồng nói đến rất khẳng định. Kiếm Tây Nguyên, Kiếm Trình Phong bọn người khẽ giật mình. Bọn hắn không nghĩ tới Du Tiểu Hồng thái độ cứng rắn như thế. Du Minh, bọn hắn vừa rồi đánh ngươi bao nhiêu bàn tay. Du Tiểu Hồng quay đầu hỏi vị kia Tiểu Hồng Thiên Triều Đại Tướng. Vị kia Tiểu Hồng Thiên Triều Đại Tướng cung kính hồi đáp, Kiếm Trình Phong quạt ta 8 trường. Một chỉ kiếm ra nguyên lão Kiếm Trình Phong. Sau đó lại chỉ kiếm Tây Nguyên. Tăng thêm vừa rồi một cước kia. Kiếm Tây Nguyên đá hai ta chân. Kiếm Trình Phong nghe vậy. Đối với Du Tiểu Hồng lạnh lùng cười một tiếng. Thế nào? Du Tiểu Hồng. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thay thủ hạ ngươi tên nô tài này lấy lại công đạo? Đừng quên. Chúng ta kiếm ra tổ tiên đã phá 20 tỷ đấu chiến lực. Du Tiểu Hồng gương mặt xinh đẹp lạnh lùng. Ngươi phiến hắn 8 trường. Ta hiện tại liền phiến về gấp đôi. Cho ngươi 18 trường. Nói đến đây. Thân hình lói lên. Liền đã đi tới Kiếm Trình Phong trước mặt. Kiếm Trình Phong kinh hãi. Còn không có kịp phản ứng. Liền đã bị Du Tiểu Hồng liên tiếp quạt 8 trường. Bị trực tiếp đập bay ra đại điện đại môn. Lăn đến bên ngoài quảng trường. Đến phiên ngươi. Du Tiểu Hồng nhìn về phía Kiếm Tây Nguyên. Kiếm Tây Nguyên phẫn nộ. Du Tiểu Hồng. Ngươi dám đối với kiếm gia các cao thủ nói. Bố kiếm trận nói xong. Toàn thân kiếm khí trùng thiên. Kiếm ra cao thủ khác cũng toàn thân kiếm khí đại thịnh. Bất quá. Ngay tại kiếm ra các cao thủ muốn đồng thủ lúc. Đột nhiên. 30 người trống sống mà hàng. Trong nháy mắt xuất thủ. Liền đem kiếm ra các cao thủ oanh ép đến mặt đất. Gục ở chỗ này. Ngay cả động cũng không động được. Người xuất thủ chính là Trình Thâm bọn người. Kiếm Tây Nguyên kinh hãi lúc bóng người trước mắt lói lên, Du Tiểu Hồng một cước liền đem nó đá bay. Du Tiểu Hồng. Ngươi tiện nhân này. Kiếm Tây Nguyên kinh sợ kêu to. Muốn từ mặt đất bò lên. Liền lại bị Du Tiểu Hồng một cước đá bay ra ngoài. Vô địch thiên hạ 366 chương 3649. Ngươi là sợ ta phế đi. Du Tiểu Hồng cuối cùng một cước. Du Tiểu Hồng dùng toàn lực. Trực tiếp đem Kiếm Tây Nguyên eo đá gãy. Lúc đầu. Kiếm Tây Nguyên thân là trăm phá ước đấu cường giả. Có được 13 tỷ đấu đại thế giới chi lực. Cho dù không phải Du Tiểu Hồng đối thủ. Cũng không trở thành bị Du Tiểu Hồng dễ dàng như thế liên tiếp đá bay. Chỉ trách hắn khinh địch chủ quan. Mà lại hắn không tin Du Tiểu Hồng dám ra tay với hắn. Du Tiểu Hồng một cước đem Kiếm Tây Nguyên eo đá gãy về sau. Thân hình lói lên. Đi vào Kiếm Tây Nguyên trước mặt. Một bàn tay. Phiến tại Kiếm Tây Nguyên sắc mặt bên trên. Lần nữa đem Kiếm Tây Nguyên đập bay ra ngoài. Ngươi vừa rồi miệng tiện. Một trưởng này là ta thưởng cho ngươi. Du Tiểu Hồng lạnh nhạt nói. Kiếm Tây Nguyên đập xuống nơi xa. Một lát sau. Mới đứng lên. hắn hai mắt hừng hực lửa giận, mặt mũi tràn đầy sát ý, nhìn chằm chằm Du Tiểu Hồng. Du Tiểu Hồng, ngươi cách này. Hắn vừa định mắng tiện phụ, nhưng là thấy Du Tiểu Hồng lạnh lùng ánh mắt, không khỏi ngược lại nói: tốt, chuyện hôm nay ta sẽ như thực bẩm báo gia chủ của chúng ta, bẩm báo chúng ta tổ tiên. Đến lúc đó, gia chủ của chúng ta cùng tổ tiên sẽ đích thân tới các ngươi Tiểu Hồng Thiên Triều. Du Tiểu Hồng lại là sắc mặt bình tĩnh: ngươi trở về nói cho Kiếm Vi Phong cùng Kiếm Vô Song, không cần bọn hắn đích thân tới chúng ta Tiểu Hồng Thiên Triều, chúng ta cũng sẽ đi các ngươi kiếm ra. Kiếm Tây Nguyên khẽ giật mình, lạnh lùng: tốt, ta sẽ bẩm báo gia chủ của chúng ta cùng tổ tiên. Sau đó quét mắt Trình Thâm bọn người một chút, đối với kiếm gia các cao thủ nói: chúng ta đi Trình Thâm bọn người thật cũng không khó xử kiếm gia đám người, để nó cùng Kiếm Tây Nguyên rời đi. Đợi Kiếm Tây Nguyên bọn người cách Khai Hoàng Cung về sau, Du Tiểu Hồng cùng Trình Thâm bọn người lúc này mới quay người trở về Hoàng Tiểu Long sân nhỏ, hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Hoàng Tiểu Long nghe xong Du Tiểu Hồng bẩm báo, gật đầu nói: ta đã biết, các ngươi lui xuống trước đi đi. Du Tiểu Hồng, Trình Thâm bọn người cung kính xác nhận, lui xuống. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười một tiếng: lúc đầu đến Chu Lan Đại Địa là tới nhìn một chút Đào Hàm Nhi, không nghĩ tới Đào Hàm Nhi còn không có thấy, đổ trước cùng người kiếm ra chơi lên. Kiếm Tây Nguyên, Kiếm Trình Phong bọn người một đường chật vật rời đi Tiểu Hồng Thiên Thành. Tây Nguyên đại nhân, Du Tiểu Hồng tiện nhân kia vậy mà thực có can đảm đối với chúng ta xuất thủ trên đường. Kiếm Trình Phong không thể che hết sát ý trong lòng, vừa nghĩ tới lúc trước bị Du Tiểu Hồng quạt liên tiếp 16 trưởng một màn kia, hắn liền song quyền nắm chặt, trong mắt huyết hồng. Kiếm Tây Nguyên đồng dạng mặt mũi tràn đầy sát ý. Du Tiểu Hồng tiện phụ kia đầu tiên là phế đi Du Đại Vi, hiện tại lại đối chúng ta xuất thủ, hơn nữa còn miệng nói không trả về Vô Song kiếm phủ, kiếm hoàn. Tiện phụ kia là không muốn sống. Ta hiện tại liền tín phù bẩm báo gia chủ. Rất nhanh Kiếm Vi Phong liền nhận được Kiếm Tây Nguyên bẩm báo. Kiếm Vi Phong nhìn xem tín phù, một mặt kinh ngạc, không tin. Làm sao Du Tiểu Hồng không chịu bồi thường 20 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mà Kiếm Vô Song gặp nhi tử thần sắc. Nói ra, cái này cũng bình thường. Du Tiểu Hồng trong vòng một ngày, khẳng định không bỏ ra nổi 20 đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Kiếm Vi Phong chần chờ một chút, nói ra. Kiếm Tây Nguyên nói, Du Tiểu Hồng nói, nàng ngay cả một đầu cực phẩm vũ trụ bản nguyên linh mạch cũng sẽ không cho, mà lại sẽ không trả lại Vô Song kiếm phủ còn có phụ thân ngươi luyện chế kiếm hoàn. Nhà Kiếm Vô Song chố mắt nhìn, cực kỳ ngoài ý muốn. Nàng thật sự là nói như vậy. Không trả về Vô Song kiếm phổ, ngay cả ta luyện chế kiếm hoàn đều không trả về. Kiếm Vô Song lại hỏi, Du Tiểu Hồng phế đi Du Đại Vi, hắn lý giải, nhưng là Du Tiểu Hồng không trả về Vô Song kiếm phổ, không trả về kiếm hoàn, hắn vẫn còn có chút không tin. Hắn không tin Du Tiểu Hồng có lá gan này, dám nuốt ăn kiếm ra đồ vật. Kiếm Tây Nguyên tín phù là như thế bẩm báo. Kiếm Vi Phong nói ra, lượng Kiếm Tây Nguyên sẽ không nói dối, mà lại hắn còn nói, Du Tiểu Hồng đá hắn hai cước, đem hắn eo đều đá gãy, cũng quạt Kiếm Trình Phong 16 trưởng, đem Kiếm Trình Phong phiến thành đầu heo. Cái gì lúc đầu chỉ là vén lông mày Kiếm Vô Song, hai mắt kiếm khí nở rộ, thiên địa cũng vì đó run lên. Toàn bộ Vô Song Thiên Thành, tất cả cường giả trong nháy mắt này đều cảm ứng được Kiếm Vô Song kinh người kiếm khí, dọa đến toàn bộ ngừng lại. Đem tín phù cho ta, Kiếm Vô Song trầm giọng nói. Kiếm Vi Phong nhanh lên đem Kiếm Tây Nguyên bẩm báo tín phù đưa cho Kiếm Vô Song. Kiếm Vô Song đem tín phù nội dung một chữ không lọt nhìn một lần, trên mặt hàn ý dần dần tăng thêm. Xem ra, ngược lại là ta coi thường cái kia Du Tiểu Hồng can đảm. Kiếm Vô Song trên thân kiếm bào không gió mà bay. Lá gan của nàng rất lớn xem ra. Ta Kiếm Vô Song ở trong mắt nàng, chẳng đáng là gì. Ta Kiếm Vô Song cái này vị trí không gian người thứ 6, nàng còn không có để vào mắt kiếm vô song trên thân kiếm mang đâm rách hư không. Tại kiếm vô song kiếm ý trước mặt, kiếm vi phong cũng là kinh hãi. Một lát sau, đợi kiếm vô song trên thân kiếm ý thu liếm, kiếm vi phong nói ra: phụ thân, khánh điển cũng nhanh đến. Ta nhìn, đợi khánh điển kết thúc, chúng ta lại đi tìm cái kia Du Tiểu Hồng không muộn. Mà lại Du Tiểu Hồng không phải nuốt phụ thân ngươi kiếm hoàn sao? Ta muốn đây cũng là nàng không chịu trả lại kiếm hoàn nguyên nhân. Nàng nuốt phụ thân ngươi kiếm hoàn, coi như chúng ta không xuất thủ, nàng mấy năm sau cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh của chúng ta. Cho đến lúc đó, chúng ta muốn làm sao trà đạp nàng đều đi. Kiếm vô song nhìn xem kiếm vi phong. Kiếm vi phong cúi đầu: ngươi là sợ ta phế đi cái kia Du Tiểu Hồng à? Kiếm vô song mở miệng nói: đã nhiều năm như vậy, trong lòng ngươi hay là không có buông nàng xuống? Kiếm vi phong cúi đầu, không dám ngôn ngữ. Hắn mặc dù là 14 tỷ đấu đại thế giới chi lực, nhưng là đối mặt kiếm vô song, trong lòng sợ hãi cực kỳ. Yên tâm đi, Du Tiểu Hồng là ngươi yêu nhất, xem ở ngươi phân thượng, ta sẽ không phế đi nàng. Bất quá, hôm nay nàng dám ra tay trọng thương ta kiếm gia nguyên lão, nhục ta kiếm gia mặt mũi, việc này cũng không thể dễ tha nàng. Kiếm vô song âm thanh lạnh lùng nói: cảm ơn phụ thân. Kiếm vi phong cung kính nói. Mấy ngày trôi qua rất nhanh, Du Tiểu Hồng xuất thủ trưởng tát kiếm gia nguyên lão kiếm Trình Phong, chân đá kiếm Tây Nguyên sự tỉnh, để Chu Lan đại địa không ít thiên triều bàn tán sôi nổi. Cách này mấy ngày, Hoàng Tiểu Long một mực tại Tiểu Hồng thiên triều hoàng cung nào đó điện viện nổi sam ngộ vô song kiếm phủ. Đối với chuyện ngoại giới cũng không biết. Bất quá trải qua mấy ngày lĩnh hội, Hoàng Tiểu Long đã lĩnh hội đến 18 trang. Cái này vô song kiếm phủ, càng đi về phía sau, liền càng khó lĩnh hội. Mấy ngày tìm hiểu ra, Hoàng Tiểu Long ngược lại là có chút bội phục kiếm vô song. Kiếm vô song đối với kiếm đạo lĩnh hội, Hoàng Tiểu Long là xa xa không kịp. Một ngày này, Du Tiểu Hồng chỉnh thâm mấy người tới bái kiến Hoàng Tiểu Long. Đại nhân, có một chuyện chúng ta muốn cùng ngươi bẩm báo một chút. Du Tiểu Hồng gặp Hoàng Tiểu Long tại lĩnh hội vô song kiếm phủ, không dám lớn tiếng. Chuyện gì các ngươi nói đi. Hoàng Tiểu Long nhìn chằm chằm kiếm phủ nói ra: chúng ta thăm dò được Lục Linh Thương hội qua mấy ngày muốn đấu giá một nhóm vũ trụ bản nguyên linh mạch. Du Tiểu Hồng tiến lên phía trước nói: a, Lục Linh Thương hội. Hoàng Tiểu Long buông kiếm phủ: vâng. Du Tiểu Hồng nói ra: nhóm này vũ trụ bản nguyên linh mạch, nghe nói có 200 đầu, mà lại có mười mấy đầu cực phẩm. Nàng biết Hoàng Tiểu Long cần vũ trụ bản nguyên linh mạch. 200 đầu. Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Lúc này, Trình Thâm cười nói: nghe nói kiếm gia đại thiếu chủ cùng Đào Hàm Nhi cô nương cũng sẽ tham gia lần hội đấu giá này. Đúng. Đại nhân, cái kia Mai Kiệt con của hắn khả năng cũng tới. Vô địch thiên hạ 366 chương 3650 Mai Kiệt Nhi tử a. Mai Kiệt Nhi tử. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Mấy ngày nay, hắn để Du Tiểu Hồng Trình Thâm bọn người điều tra Chu gia cùng Mai Kiệt sự tình. Chỉ là không nghĩ tới, mấy trăm vạn năm qua đi, Mai Kiệt có con trai. Đúng vậy, Mai Kiệt Nhi tử. Trình Thâm nói ra. Chúng ta tra được, Mai Kiệt đầu nhập Chu gia đằng sau, liền cùng Chu thần chi nữ Chu Hân Di đại hôn. Về sau sinh một đứa con trai gọi Chu Kiến. Chu Kiến họ Chu. Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Nói như vậy, Mai Kiệt không chỉ có thành Chu gia con rể, còn ở rể Chu gia ngay cả nhi tử đều họ Chu. Du Tiểu Hồng nói ra. Vâng. Cái này Chu Kiến, thiên phú rất tốt. Nghe nói gồm cả Mai Kiệt cùng Chu gia huyết mạch, có được hai đại vô thượng huyết mạch. Mặc dù tu luyện chỉ có mấy trăm vạn năm, nhưng là đã là đạo tôn cao giai. Mai Kiệt đã đột phá đại viên mãn cảnh, hiện tại là Chu gia đệ nhị cao thủ, rất được Chu gia tổ tiên Chu thần coi trọng, địa vị cùng Chu gia gia chủ Chu Ký cân bằng. Mai Kiệt, Chu Hân Di, Chu Kiến. Hoàng Tiểu Long đứng lên, lộ ra dáng tươi cười. Lục Linh Thương Hội lúc nào đấu giá đám kia vũ trụ bản nguyên linh mạch là ngày kia. Du Tiểu Hồng cung kính nói. Sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hỏi Du Tiểu Hồng, Trình Thâm mấy người có quan hệ bán đấu giá chút chi tiết. Tốt, các ngươi đi xuống đi. Lên tiếng hỏi chi tiết về sau, Hoàng Tiểu Long để mấy người lui ra, sau đó cầm lấy vô song kiếm phủ tiếp tục tham ngộ. Ngày thứ hai, Du Tiểu Hồng đem đấu giá hội mời kim thiếp cho Hoàng Tiểu Long đưa tới. Hoàng Tiểu Long kêu lên Đào Hành, sau đó cùng Đào Hành ra Tiểu Hồng Thiên Triều Hoàng Cung, tiến về Lục Linh Thương Hội đấu giá hội. Cái này Lục Linh Thương Hội đấu giá hội ngay tại Tiểu Hồng Thiên Triều sát vách Vô Thạch Thiên Triều, khoảng cách không xa, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng muốn sớm một ngày đi qua mới được. Bất quá lần này Hoàng Tiểu Long cũng không mang theo Du Tiểu Hồng, dù sao Tiểu Hồng Thiên Triều còn cần Du Tiểu Hồng trấn áp cùng xử lý làm phản đến tiếp sau rất nhiều chuyện. Ngoại trừ Đào Hành, Hoàng Tiểu Long tùy tiện mang theo mấy cái quen thuộc Vô Thạch Thiên Triều đại viên mãn cảnh sáng thí thần cùng đi. Vũ trụ chi chu tốc độ cực nhanh, cho nên khi muộn, Hoàng Tiểu Long, Đào Hành mấy người liền tới đến Lục Linh Thương Hội đấu giá hội cử hành Vô Thạch Thiên Thành. Đi vào Vô Thạch Thiên Thành lúc, đã đèn hoa mới lên, bóng đêm mê người. Vô Thạch Thiên Triều mặc dù thực lực không thể so với Tiểu Hồng Thiên Triều, nhưng là tổ tiên hắn cũng là một vị nửa bước vũ trụ chi thần, mà lại là Chu Lan đại địa nổi danh mậu dịch chi đô, cho nên nhộn nhịp phi phàm. Đại nhân, nếu không đi trong phủ ta ngừng lại chân, ngày mai chúng ta lại đi đấu giá hội. Hoàng Tiểu Long sau lưng đại viên mãn cảnh sáng thí thần Tào Đức Hoành cung kính nói. Cái này Tào Đức Hoành chính là Vô Thạch Thiên Triều Tào gia tổ tiên. Tào gia tổng phủ liền ở trong Vô Thạch Thiên Thành. Cũng tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Tào Đức Hoành gặp Hoàng Tiểu Long cho phép trên mặt vui mừng, lúc này phía trước cung kính dẫn đường. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bọn người hướng Tào gia tổng phủ khi đi tới, Tào gia ngay tại răng đèn kết hoa. Bất quá không phải là vì nghênh đón Tào Đức Hoành, Tào Đức Hoành trở về sự tình Tào gia cũng không biết. Gia chủ Tào gia Tào Khả Trương xuất từ trên xuống dưới nhà Tào gia ngay tại nghênh đón một vị khách nhân trọng yếu. Vị này khách nhân trọng yếu chính là từ Chu Lan Thiên Triều tới Chu Kiến. Chu Kiến là Chu thần ngoại tôn, lại là Mai Kiệt chi tử, nó thân phận độ cao, không cần nói cũng biết. Gia chủ Tào gia Tào Khả Trương cũng không có nhận biết Chu Kiến, mà là cùng Chu Kiến cùng một chỗ đồng hành tới mấy vị Chu gia sáng thí thần quen biết. Ngay tại một ngày trước, Tào Khả Trương thông qua Chu gia mấy vị kia sáng thí thần biết được Chu Kiến muốn đi qua tham gia đấu giá hội, liền xung phong nhận việc, xin mời Chu Kiến tới Tào gia tổng phủ ở lại mấy ngày. Không có nghĩ, Chu Kiến đồng ý. Cái này nhưng làm Tào Khả Trương mừng đến. Thế là liền có từ trên xuống dưới nhà Tào gia răng đèn kết hoa, nghênh đón Chu Kiến sự tình. Tào Khả Trương cùng Tào gia các cao thủ tại Tào gia tổng phủ trước đã mong mỏi cùng trông mong một giờ, nhưng là vẫn không thấy Chu Kiến cùng Chu gia các cao thủ bóng hình. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở Tào Khả Trương trong tầm mắt. Tào Khả Trương thần sắc phấn chấn, vui mừng đối với Tào gia các cao thủ nói, Chu Kiến công tử đến, nhanh, chúng ta lên đi nghênh đón. Tào gia các cao thủ nghe chút, tranh thủ thời gian đi theo Tào Khả Trương tiến ra đón. Chu Quân Huyên Tào Khả Trương nghênh đến Chu gia các cao thủ trước mặt, đầu tiên là cùng Chu gia các cao thủ nhiệt tình đến có chút quá độ mà không mất đi nịnh hót chào hỏi. Sau đó đối với Chu Kiến nịnh nọt cười nói, Chu Kiến công tử quang lâm Tào gia tổng phủ, Tào gia tổng phủ vinh hạnh đã đến. Nghe Chu Quân Huyên bọn hắn nói Chu Kiến công tử ra thích mi tử tiểu, ta sớm đã để cho người ta chuẩn bị tốt. Mi tử tiểu là cách khác đại địa một vị gọi mi tử nửa bước vũ trụ chi thần tự tay ùa chế rượu. Vị này mi tử thực lực cùng Du Tiểu Hồng bất phân cao thấp, cũng là vị chi không gian mỹ nữ nổi danh. Nàng tự tay ùa chế mi tử tiểu, một vò chính là 1 tỷ đạo tệ, mà lại là một vò khó cầu, thường thường có tiền cũng mua không được. Tào Khả Trương vì lấy tới cái này mi tử tửu, thế nhưng là phí hết rất lớn một phen tâm tư. Chu Kiến ngồi ở trên ngân dực long, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tào Khả Trương. Ngươi làm bao nhiêu đàn mi tử tửu? Tào Khả Trương khẽ giật mình, có chút xấu hổ. Chu Kiến công tử cũng biết mi tử tửu là một vò khó cầu, có tiền cũng mua không được. Ta cũng là nắm quan hệ rất lớn mới lấy tới một vò. Chu Kiến cười khẩy nói, một vò mà thôi, đều không đủ ta giải khát. Tào Khả Trương, ta thật xa tới, ngươi mới chuẩn bị cho ta một vò mi tử tửu lại nói, ngươi dùng một vò mi tử tửu để lấy lòng ta? Tào Khả Trương biến sắc, tranh thủ thời gian giải thích nói, Chu Kiến công tử đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia. Sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía Chu gia cao thủ Chu Quân. Chu Quân đối với Chu Kiến nói, thiếu chủ, mi tử tửu đích thật là khó cầu, ta nhìn Tào Khả Trương cũng đích thật là bỏ ra đại tâm tư mới lấy tới một vò. Chu Kiến lúc này mới không có như vậy sự tình, lại vẫn trách Tào Khả Trương. Từ ngân dực long bên trên đi xuống, sau đó cùng Chu Quân bọn người đi vào Tào gia tổng phủ. Bất quá khi tiến vào Tào gia tổng phủ lúc, Chu Kiến nhìn thấy trong đám người một vị đẹp thanh thuần nữ. Đối với Tào Khả Trương nói, chờ một chút để nữ hài kia tới cho ta rót rượu. Tào Khả Trương sắc mặt hơi đổi một chút. Cái kia đẹp thanh thuần nữ là nữ nhi của hắn Tào Doanh. Lúc đầu để nữ nhi của hắn Tào Doanh hầu hạ Chu Kiến cũng không thể ở trách nhiều. Nhưng là hết lần này tới lần khác nữ nhi của hắn Tào Doanh đã cùng bọn hắn Vô Thạch Thiên Triều Trần gia thiếu chủ đính hôn, mà lại là trước mấy ngày đặt. Hiện tại để nữ nhi của hắn Tào Doanh hầu hạ Chu Kiến, nếu là truyền đến Trần gia trong tay, cái kia Trần gia còn sẽ không giận dữ? Trần gia không dám đối với Chu Kiến lửa giận, khẳng định sẽ đem lửa giận phát đến Tào gia trên thân. Trần gia tổ tiên là một vị đại viên mãn sáng thí thần, lấy Tào gia hiện tại địa vị cùng thực lực, có thể không thể trêu vào Trần gia. Tào Doanh nghe Chu Kiến mở miệng chỉ định chính mình cho nó rót rượu, cũng là gương mặt xinh đẹp đại biến. Chu Kiến đem Tào Khả Trương, Tào Doanh bọn người thần sắc nhìn ở trong mắt. Đối với Tào Khả Trương hờ hững nói, thế nào? Không được. Tào Khả Trương nghe ra Chu Kiến trong lòng không vui, tranh thủ thời gian giải thích nói, không, không phải. Chu Kiến công tử đừng hiểu lầm, nàng là tiểu nữ, chỉ là nàng trước đó vài ngày đã cùng chúng ta Vô Thạch Thiên Triều Trần gia thiếu chủ đính hôn. Ngoại Tào phủ mỹ nữ đông đảo, ta mặt khác cho Chu Kiến công tử an bài mấy cái. Chu Kiến nghe chút, một bàn tay liền quạt Tào Khả Trương trên mặt, đùng một tiếng đem Tào Khả Trương tát đến mộng, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi Tào phủ mỹ nữ đông đảo, ngươi là cảm thấy ta là ham sắc đẹp người? Tào Khả Trương nhưng cũng không dám sờ mặt, cười bồi nói, không, không, ta không phải ý tứ này. Chờ một chút liền để nàng cho ta rót rượu. Chu Kiến một chỉ Tào Doanh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Vô Địch Thiên Hạ 366 chương 3651, ông ngoại của ta là Chu Lan Chi chủ. Tào Khả Trương không cách nào, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Chu Quân. Chu Quân lại là đối Tào Khả Trương cười nói, Tào Khả Trương, đây cũng là ngươi không phải. Lúc trước mi tử tửu khó cầu, thiếu chủ của chúng ta không tính toán với ngươi, nhưng là con gái của ngươi không phải còn không có kết hôn sao? Không có kết hôn, vậy liền còn không phải người Trần gia. Chẳng lẽ ngươi còn không làm chủ được ngươi? Đây không phải có chủ tâm quấy thiếu chủ của chúng ta hưng à? Tào Khả Trương một mặt khổ tình, Chu Quân huynh, các ngươi cũng biết cái kia Trần gia tổ tiên là một vị đại viên mãn sáng thí thần. Chu Kiến đùa cợt nói, một vị đại viên mãn sáng thí thần mà thôi, dạng này mặt hàng, chúng ta Chu gia muốn bóp chết liền bóp chết, muốn giấm chết liền giấm chết. Đúng đúng, đó là đương nhiên. Tào Khả Trương nịnh nọt ton hót, yên tâm đi, đến lúc đó Trần gia tổ tiên nếu là đối với các ngươi Tào gia nổi giận, ngươi đều có thể đến cùng ta nói. Chu Kiến nói, ta thay ngươi Tào gia làm chủ. Tào Khả Trương muốn nói, nhưng là cuối cùng không dám lại nói cái gì.